Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837. Chương 837 cũng không sợ đùa chết. Cùng ngày, Mù Thanh Thiển hướng Thịnh Gia Lão Tổ mấy người từ biệt. Cùng Thịnh Mạc Nhiễm bước lên đi Phong Gia Lộ, Âm Phong Nhai bị giết tin tức cũng ở trước tiên truyền đi ra ngoài. Điên cuồng cuốn tịch toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh. Theo Âm Phong Nhai bị giết tin tức cùng nhau truyền ra còn có Ngự Linh Tông Ngô Thanh Thiền. Lần này Ngô Thanh Thiền biểu hiện bị mấy nhà đông đảo tinh anh đệ tử nhìn đến. Tin tức tự nhiên cũng vô pháp giấu giếm mân ni Ngô Thanh Thiền cũng bởi vậy dần dần bị thông minh. Sắc xảo cảnh lớn nhỏ thế lực biết được, Phong Gia Ly Thịnh Gia khoảng cách không gần, bất quá đại bộ phận lộ trình chính là sử dụng truyền tống linh thực. Hai người ở 10 ngày sau chạy tới Phong Gia nơi Phong Dụ Thành. Phong Gia cùng Thịnh Gia đều là thông minh sắc xảo cảnh nhất lưu thế lực. Thịnh Gia lấy khống chế linh mạch tài phú là chủ, Phong Gia còn lại là lấy rèn mà nổi tiếng. Phong Gia đồng dạng khống chế một tòa lấy Phong Thị vì danh đại hình thành trì. Trong thành dòng chính cùng chi hệ sinh sản, có 2/3 trở lên người đều là Phong họ. Hai người vẫn chưa đi khách điếm, mà là trực tiếp đi Phong Gia. Phong Gia nhà cũ ở trong thành tâm nhất xa hoa đoạn đường vị trí. Thực dễ dàng tìm được, hai người đi đến Phong Gia cổng lớn khi, đang chuẩn bị đi lên bái phỏng, đột nhiên đại môn mở ra. Một người thân xuyên cẩm y hồng bào, diện mạo tuấn mỹ đến không giống như là phàm nhân, Tà Tứ Đường Hoàng nam tử mang theo vài tên người trẻ tuổi đi ra. Phong Ly, Mù Thanh Thiển giật mình, không nghĩ tới vừa đến Phong Gia liền vận khí không tồi gặp người muốn tìm mân ni Phong Ly vừa ra. Đại môn, nhìn thấy trước cửa hai người cũng ngẩn người. Tiểu Thiển Nhi, Mạc Nhiễm mân ni Phong Ly ở cấp thấp đại lục cuối cùng kia đoạn thời gian. Cùng Thịnh Mạc Nhiễm tương giao quan hệ không tồi, xem như bằng hữu, các ngươi như thế nào tới? Cũng không còn sớm thông chi một tiếng, ta hảo đi tiếp các ngươi, Phong Ly trong mắt toát ra tràn đầy ý cười. Đặc biệt là dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người ánh mắt còn mang theo kinh hỉ. Tưởng cho các ngươi một kinh hỉ liền tới rồi. Ngô Thanh Thiển cười cười, Phong Ly đối phía sau vài tên Phong Gia tuổi trẻ đệ tử nói. Hôm nay các ngươi chính mình đi thôi, ta có khách nhân muốn tiếp đãi, vài tên Phong Gia tuổi trẻ đệ tử ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiển. Trên người, nhịn không được lộ ra kinh diễm mân ni sau đó ái muội 10 phần đối Phong Ly nói. Thiếu chủ cứ việc đi giúp, chính chúng ta đi thì tốt rồi, Phong Ly cũng lười đến cùng bọn họ giải thích. Mang theo Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm vào Phong Gia. Hắn nơi sân, tiến vào sân. Phong Ly làm thị nữ mang lên trà cụ, chính mình tự mình pha trà vì hai người từng người đổ một ly. Tiểu Thiển Nhi, người gần nhất thanh danh đại thịnh a. Phong Ly ý có điều chỉ cười nói. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, cái gì thanh danh đại thịnh, chẳng lẽ là Âm Phong Nhai tin tức truyền đi ra ngoài. Gần nhất đều ở truyền lưu. Xuyên Thủy Thành Hòa Bình Khê Thành xuất hiện tà tu bởi vì Ngự Linh Tông Ngô Thanh Thiển hủy diệt. Âm Phong Nhai cũng là vì Ngự Linh Tông Ngô Thanh Thiển mới bị Thịnh Gia mấy tộc quét sạch sạch sẽ. Phong Ly thưởng thức trong tay chén trà nói. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Như vậy đồn đãi không khỏi cũng quá khuếch đại sự thật. Phong Ly nhún nhún vai. Ta ngược lại cảm thấy có lẽ đồn đãi chẳng những không có khoa trương. Còn không có tẫn thật. Rốt cuộc ngươi là cái dạng gì tính tình. Ta chính là rõ ràng, Ngô Thanh Thiển nhất có thể náo loạn. Ở Xuyên Thủy Thành, Bình Khê Thành cùng Âm Phong Nhai nháo ra tới động tĩnh. Hẳn là do cùng hướng khuếch đại nói đồn đãi càng tiếp cận chân tướng. Lần sau muốn chơi lớn như vậy, khá vậy muốn mang lên ta mới là, hắn lại bổ sung một câu. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái. Cái gì náo nhiệt ngươi đều tưởng thấu. Cũng không sợ đùa chết, Phong Ly cũng là cái không chịu ngồi yên tính tình. Tẫn thích hạt xem náo nhiệt. Hết chương.